Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, chương 133, gặp mặt Lý Ngạn Hồng. 2. Đầu điều đứng đầu cơ mật trọng yếu chính là Big Data, cá tính hóa phân tích, có thể cho người sử dụng đẩy đưa bọn họ thích tin tức, nội dung, âm nhạc, thậm chí video. Sau này cũng có thể tiến hành tinh chuẩn quảng cáo đẩy đưa, đề cao toàn bộ công ty vận doanh năng lực. Tại bét lũng đoạn Internet thời đại, phần lớn hạng mục trên căn bản đã không có khả năng quật khởi. Cho dù có thể, cuối cùng cũng cần phải đầu nhập vào ba người bên trong một phương. Như hậu thế Mỹ Đoàn, Didi, thậm chí còn Pinduoduo, đều thuộc về Tencent hệ. Nhưng bét tạo thành lũng đoạn trong phạm vi một nhà, duy nhất khác thường chính là Biden. Hắn không có tiếp nhận tam bá chủ bất kỳ bên nào đầu tư. Loại trừ đương thời bay rất có dã tâm ở ngoài, trọng yếu nhất một điểm chính là Big Data đề cử cái này mới sáng tạo cũng không phải là một cái trực tiếp sản phẩm. Hắn ẩn giấu giấu ở sau lưng lũng đoạn các bá chủ không có chú ý tới một khối này. Mà khi Big Data đem truyền thống nội dung ngành nghề đẩy tới không tưởng tượng nổi đỉnh phong lúc, Bét muốn lại vào tràng liền đã muộn. Mà trước mắt Fun Letter quật khởi, thật ra cũng là Big Data ở sau lưng thúc đẩy. Chu Vũ kia chép lại hậu thế một ít tin nhắn sáng tạo, chỉ có thể là Fun Letter mang đến ngắn ngủi nổ mạnh kiểu tăng trưởng. Nhưng muốn chân chính lưu lại người sử dụng, vẫn phải là dựa vào Big Data đề cử, lợi dụng tu tiêu phát triển lấy được Big Data. Fun Letter tại người xa lạ xã giao lĩnh vực thu được tuyệt đối địa vị bá chủ. Đồng thời tu tiêu nhanh chóng phát triển cũng vì Fun Letter đang không ngừng dẫn lưu. Chỉ bất quá người xa lạ xã giao một khối này, trần nhà là có hạn. Một khi bắt đầu bố trí người quen xã giao, đem xúc tu đưa tới Tencent nòng cốt địa bàn, sẽ có lấy vô tận áp lực. Nếu như Baidu có thể đủ tất cả lực chống đỡ đã chiếm nhất định ưu thế Fun Letter, kết cục cuối cùng thật đúng là khó nói. Nhưng Chu Vũ Kiệt không có khả năng đáp ứng đem Fun Letter bán ra. Bởi vì Big Data đề cử cơ mật không có khả năng ra ánh sáng. Mà nếu như ẩn núp Big Data đề cử, Baidu cho dù thu mua, cũng chỉ có thể lấy được một cái trống rỗng. Không có xã giao gen Baidu, phỏng chừng có lưu lượng chống đỡ, cũng không chơi thắng tin nhắn. Lý Ngạn Hồng nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Nói, nếu như ta ra giá là 8 ức đô la đây. 8 ức đô la, Chu Vũ Kiệt sửng sốt một chút. Bên cạnh bí thư hiển nhiên càng là thất kinh. Lý Tổng thật đúng là có quyết tâm. Chu Vũ Kiệt khôi phục như cũ sau, không khỏi nói, 8 ức đô la cho dù đối với lớn như vậy Baidu tới nói, cũng là nhất bút cách xu tài chính. Đương nhiên, Baidu khẳng định có nhiều tiền mặt như vậy lưu, nhưng không có khả năng lấy tiền mặt giao dịch. Cổ phiếu thanh toán cũng là trước mắt Internet ngành nghề thu mua bình thường nhất chiêu số. Binh quý thần tốc, ta chỉ cần nhanh chóng đạt tới mục tiêu, cho tới xài bao nhiêu tiền, chỉ cần sau này có thể kiếm về là đủ rồi, không cần phải trả giá mà lãng phí thời gian. Lý Ngạn Hồng ôn hòa cười nói. Bất quá 8 ức đô la thu mua cũng có đại giới. Chúng ta lấy cùng giá trị cổ phiếu tiến hành giao dịch, Chu Tổng cần phải thêm vào chúng ta Baidu, phụ trách toàn bộ xã giao hạng mục, trở thành Baidu VP. Ngươi cảm thấy thế nào? Xin lỗi, Fun Letter là công ty chúng ta nòng cốt nghiệp vụ, sẽ không bán ra. Hơn nữa ta bản thân càng thích kinh doanh công ty mình. Chu Vũ Kiệt lần nữa cự tuyệt nói. Đó là đáng tiếc, nếu như chúng ta thật ngay cả tay mà nói, đánh bại Tencent thật đúng là có khả năng. Lý Ngạn Hồng có chút thất vọng nói. Ngươi đánh bại Tencent, vẫn không thể càng phiên thiên. Chu Vũ Kiệt trong lòng nhổ nước bọt đạo. Trên thực tế, bất kể Bét vẫn là cái khác xí nghiệp, mỗi một nhà đều là ác long, coi như là đồ long giả. Thật đồ long sau đó, mình cũng sẽ biến thành ác long. Muốn thật áp chế ác long, biện pháp duy nhất chính là để cho ác long nhiều hơn một chút, để cho bọn họ cạnh tranh với nhau, giám thị, đối kháng. Lũng đoạn tư bản bên trong thì sẽ không có người tốt. chúng ta đây thì càng yêu cầu khắp mọi mặt hợp tác. Chu Vũ Kiệt bất động thanh sắc cười nói. Được, vậy thì đem hết toàn lực hợp tác đi. Lý Ngạn Hồng gật đầu một cái. Chỉ bất quá fan letter nếu không phải mình xí nghiệp, tự nhiên không có khả năng thật thu được ủng hộ mạnh mẽ. Baidu còn muốn đối phó Tencent, cũng không khả năng làm ăn lỗ vốn. Chu Vũ Kiệt nói, Lý Tổng, lần này tới Baidu, ta muốn thu được Baidu trang đầu một cái đề cử vị. Baidu trang đầu sẽ không tha đưa quảng cáo. Một điểm này chúng ta đã thi hành vượt qua 6 năm. Tại nghiệp bên trong cũng là không người không biết. Chu Tổng vẫn là đổi một hợp tác phương pháp đi. Bất kể là chữ mấu chốt hoặc là Baidu cái khác cấp 2 trang bìa. Những thứ này đều có thể. Lý Ngạn Hồng lễ phép cự tuyệt nói. Baidu trang đầu chỉ đặt vào chính mình nghiệp vụ. Như bài viết, biết rõ, hình ảnh, MP3 chờ một chút. Những nghiệp vụ này cùng Baidu lục soát tạo thành bổ sung. Lưu lại đại lượng người sử dụng. Máy vi tính đem Baidu ta đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý tưởng gì. Ta muốn là điện thoại di động đem Baidu trang chính. Chu Vũ Kiệt cười nói. Google thối lui ra quốc nội. Đại lượng Google nhân tài đều bị Tencent đào đi. Tencent làm lục soát chi tâm thiên hạ đều biết. Trước mắt PC đem bị Baidu lũng đoạn. Bất luận kẻ nào cũng khó mà công phá. Nhưng nếu như bọn họ thật đẩy ra lục soát nghiệp vụ, có thể hay không cũng theo di động đem bắt đầu bố trí đây. Di động đem, Lý Ngạn Hồng cười một tiếng, tự tin nói, điện thoại di động lên mạng tại sắp xếp thời gian lên xác thực rất phương tiện. Điểm này đối với xã giao có lẽ rất hữu dụng, nhưng đối với lục soát tới nói, cũng không thực dụng, người sử dụng đang sử dụng lục soát, sẽ phi thường phiền toái. Như vậy màn ảnh nhỏ căn bản không biện pháp hiện ra lục soát kết quả. Hơn nữa trên điện thoại di động căn bản là không có biện pháp tiến hành lưu lượng biểu hiện. Tencent cho dù thật làm thành công, cũng cần một mực bỏ tiền giúp đỡ. Giống như công ty của các ngươi tu tiêu, lưu lượng có lẽ không nhỏ, nhưng ở như thế nào biểu hiện vấn đề cũng một mực khốn nhiễu ngươi đi. Ngươi xem thường tu tiêu, sau này sẽ là đè chết ngươi Baidu cuối cùng một cây rơm dạ. Chu Vũ Kiệt trong lòng nhổ nước bọt nói. Hậu thế Baidu, tại đụng phải di động Internet quật khởi thời đại, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, mà áp kết cấu quyết định người sử dụng không cần thông qua lục soát động cơ tới tiến vào cái khác. Áp, tại PC thời đại được khen là Internet đại môn lục soát động cơ. Quyết định không có biện pháp thu được di động Internet vé vào cửa. Bất quá bởi vì màn hình điện thoại di động tiểu, đối với lục soát kết quả phi thường không hữu hảo. Người sử dụng muốn phương tiện lục soát, vẫn phải là trở lại trong máy vi tính tiến hành thao tác. Tuy nói so sánh lúc trước chỉ có máy vi tính thời điểm tương ngộ kém không ít. Nhưng lúc này là Baidu cuối cùng cơ bản bán. Nhưng mà, lấy số liệu phân tích làm trụ cột tu tiêu. Mặc dù không có biện pháp đánh bại lục soát động cơ bản thân. Nhưng mà mượn big data cá tính hóa đề cử. Quảng cáo thả xuống hiệu suất muốn vượt qua xa lục soát động cơ chữ mấu chốt. Này đối Baidu thu vào tạo thành không nhỏ trùng kích. Càng trọng yếu là, Baidu là không có biện pháp làm tương tự tu tiêu nghiệp vụ. Nhưng tu tiêu nhưng có thể hướng ngược lại làm lục soát. Có lẽ rất khó thay đổi người sử dụng đối với lục soát thói quen. Nhưng là đủ để cướp đoạt Baidu một bộ phận thị trường phân ngạch. Lấy Tencent hiện tại thể lượng, dưỡng một cái lỗ vốn lục soát cũng không khó. Hơn nữa chỉ cần thật đang di động đem bồi dưỡng được người sử dụng thói quen. Như vậy lấy Tencent người sử dụng số lượng cùng dính tính. Lại hướng ngược lại tiến vào máy vi tính đem. Chắc không phải việc khó chứ. Chu Vũ Kiệt bịa đặt đạo. Hậu thế Tencent căn bản là không có như thế làm lục soát. Nguyên nhân căn bản nhất vẫn là 3Q sau đó. Tencent quyết định đi về phía cùng thị trường cùng tồn tại đường đi. Mà không phải là cái gì đều muốn làm đệ nhất. Vì vậy Tencent từng bước buông tha chính mình lục soát cùng mua đồ nghiệp vụ. Phần sau lại nhập cổ Sohu lục soát cùng dây đi. Đây là mới chiến lược phát triển đường đi. Lấy chi nhánh công ty tới đối kháng đã từng địch nhân. Bất quá trước mắt Lý Ngạn Hồng không biết. Tension trước mặt vài năm phong cách quá cấp tiến. Rất sớm lúc trước liền làm qua lục soát, mà bây giờ thu được Google đoàn đội, càng là như hổ thêm cánh. Lý Ngạn Hồng không có khả năng không lo lắng, nhưng là lấy Tension kích thước, hoàn toàn có thể đa tuyến chiến đấu. Cho dù người fan letter phát triển khá hơn nữa, Tension nên làm lục soát vẫn là giống nhau biết làm. Lý Ngạn Hồng bất động thanh sắc hỏi. Đa tuyến không có nghĩa là Tension tài nguyên chính là vô tận. Bọn họ cùng 360 mâu thuẫn vẫn chưa kết thúc. Lại đem đến xong thập một nhãn hiệu. Nghe nói lại chuẩn bị cùng Alibaba kiện. Lại muốn làm lục soát cùng Baidu cạnh tranh. Còn phải đăng di động đem cùng chúng ta fan letter cạnh tranh. Nhiều như vậy địch thủ. Tension không có khả năng tại mỗi một hạng mục bên trong đều dụng hết toàn lực. Này là không thể nào làm được. Cho nên fan letter cường đại. Đối với Baidu cũng có chỗ tốt. Chu Vũ Kiệt không chút hoang mang phân tích nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.